Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Phòng Giam. Dựa theo đại sở quan chế, Châu Phủ chủ quan là chính tứ phẩm, nhưng cũng có đặc biệt ví dụ, Sở Thiên Hạ 13 châu. Cái này 13 châu là chủ phủ, mỗi một châu quản lý bên dưới còn có rất nhiều châu huyện. Nguyên bản Sở Giang Sơn cửu châu. Sau đó lại có 4 châu chi địa bởi vì phá lệ đặc thù trọng yếu, cho nên tăng lên làm chủ phủ cấp bậc. Thanh Châu quản lý bên dưới Yên Châu, Thục Châu quản lý bên dưới Trọng Châu, Ung Châu quản lý bên dưới Lăng Châu, Ký Châu quản lý bên dưới U Châu. Cái này 4 tăng lên sau đó, liền có 13 vị chính tam phẩm nha phủ đại nhân. Ký Châu phủ nha phủ liên công danh sau lưng có lớn chỗ dựa vững chắc, cho nên ở Ký Châu vẫn luôn là vua một cõi vậy. Nguyên Tiết Độ Sứ cũng phải làm cho hắn 3 phần, còn không phải là bởi vì hắn nịnh hót liền đại thái giám Lưu Sùng Tín, cho tới hắn ngông cuồng đến mới nhậm chức Tiết Độ Sứ Tằng Lăng mới tới để gặp hắn cũng muốn cho ra oai phủ đầu. Ai nghĩ tới Tằng Lăng căn bản không cho hắn mặt mũi. Vậy một chàng mâu thuẫn, kết quả sau cùng là liên công danh mặt mũi quét sân. Cũng chỉ tốt gắp lên cái đuôi làm người. Liền liền Lưu Sùng Tín cũng phái người cho liên công danh đưa tới đóng kín một cái thơ đích thân viết, nói cho liên công danh không nên trêu chọc Tằng Lăng. Cái này Tằng Lăng sau lưng thực lực có bao kinh khủng liền có thể gặp một lớp toàn bộ đại sở trong triều đình. Lưu Sùng Tín không dám chọc người thật không có mấy cái. Liên công danh bị một bụng tử khí còn được nín. Cái này 2 năm bịt hắn cũng lộ vẻ già, mặt đầy đều là nếp nhăn, xem một đóa sắp mở bại hoa cúc. Nhất là miệng, càng giống như, ngay tại hắn và Dương Trác lúc nói chuyện, bộ đầu Lý Trường Hưng đứng ở ngoài cửa cúi người nói: Thế tử, đại nhân, cái đó gọi Lý Sất tiểu tử bắt được, xin hỏi nên xử trí như thế nào? Liên công danh khoát tay chặn lại nói: Bất quá là một không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ mà thôi, trước giam lại. Vân, vân hạ hầu Trác tin tức. Nếu như hạ hầu Trác tin chết không đến liền phế hắn, nhưng để cho hắn còn sống. Dương Trác chau mày, Liên đại nhân ý tứ trong lời nói này, tựa hồ là còn đang suy nghĩ lưu cái đường lui. Liên công danh vuốt râu mỉm cười nói: Thế tử điện hạ nói như vậy nói có phải hay không lộ vẻ được hơi quá nhọn? Bén nhọn như vậy mà nói, để cho lão phu tạm thời tới giữa cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dương Trác giàu gì vậy, được cho liên công danh mấy phần mặt mũi, cười lắc đầu nói: Ta chỉ là không để ý tới rõ ràng, một cái không có chút ý nghĩa nào tiểu tốt tử thôi. Còn là một không có thân phận bối cảnh chàng trai nghèo, giữ lại hắn làm gì? Liên công danh nói: Giữ lại hắn tự nhiên có giữ lại hắn chỗ dùng. Thế tử chẳng lẽ là cảm thấy vương gia sau khi trở lại sẽ không nghe thấy không hỏi? Nếu như vương gia hỏi tới hạ hầu Trác tại sao chết, tất cả đều đẩy ở thằng nhóc này không khỏe trong người sao? Dương Trác hỏi, như thế nào có thể đẩy ngã trên người hắn? Liên công danh cười nói: Thế tử là dùng biện pháp gì cầm hạ hầu Trác từ thư viện đưa ra? Dương Trác nói: Tùy tiện tìm một và Lý Sất thân cao không sai biệt lắm người giả trang Lý Sất cầm hạ hầu Trác đưa ra. Hả? Liên công danh nói: Vậy tại sao không thể thật sự là Lý Sất cầm hạ hầu Trác đưa ra? Dương Trác sau khi nghe được câu này cau mày trầm tư chốc lát, bỗng nhiên liền cười lên: Vẫn là Liên đại nhân mưu lự sâu xa. Mặc dù tôn gia cũng không đáng giá được ta để ý nhiều, nhưng mà có thể không đắc tội người liền không đắc tội người tốt hơn chút. Liên công danh nói: Là tôn gia cái thằng nhóc đó hỗ trợ cầm hạ hầu Trác đưa ra. Nếu như thế tử bất kể nói, tôn gia tất nhiên ghi hận. Thế tử dĩ nhiên không đem tôn gia coi ra gì. Có thể hơn một người trợ giúp tổng so hơn một cái cửu nhân tốt. Dương Trác cười nói: Liên đại nhân nói cực phải. Hiện tại trong thư viện hẳn đã truyền ra, hạ hầu Trác là đuổi theo Lý Sất chạy ra ngoài. Coi như phụ vương trở về muốn tra, cũng có thể đối chứng. Liên công danh nói: Không sai. Trước đưa cái này dã tiểu tử đưa vào nhà tù, cắt đứt tứ chi, đánh nát cằm, để cho hắn sau này muốn nói cái gì cũng không nói được miệng. Về phần tại sao sẽ bị đánh cho thành như vậy, tù mà, khó tránh khỏi sẽ có bất trắc. Dương Trác gật đầu nói, Liên đại nhân quả thật cao minh. Liên Công Danh ngay sau đó đối với Lý Trường Hưng khoát tay áo, nói, đi đi, tùy tiện giam lại, trước dạy dỗ một trận nói sau. Lý Trường Hưng cúi người nói, ty chức biết, ty chức cáo lui. Hắn xoay người rời đi, suy nghĩ cái đó gọi Lý Sất tiểu tử cũng nên trước xui xèo. Một cái khổ cực xuất thân người, lấy là ôm lấy Hạ Hầu Trác bắp đùi là có thể một bước lên trời. Lần này xong chưa? Khoảng cách lên trời vậy không bao xa. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Liên đại nhân ý. Liên đại nhân đúng là sợ bị liên lụy. Vũ Thân Vương sau khi trở về biết được Hạ Hầu Trác đã chết tất nhiên giận dữ. Hắn dĩ nhiên sẽ tới Ký Châu Phủ nha cửa hỏi tới. Liên đại nhân liền nói một trong hung thủ Lý Sất còn ở trong tù đâu. Cái này lộ vẻ được hơn thản nhiên. Nhưng là tay chân đều gãy. Miệng vậy tồi tệ. Tự nhiên nói không ra cái gì. Vũ Thân Vương như hỏi tại sao sẽ như vậy. Liên đại nhân câu nói kia nói rất hay. Tù mà, luôn là sẽ có bất trắc. Thật ra thì suy nghĩ một chút xem. Hạ Hầu Trác cũng là đủ đáng thương. Cái này con riêng nếu là cục đuôi làm người tốt biết bao. Nghiêng chính là một phối hợp không tiếc tính tình. Ký Châu Phủ nhà tù. Hai cái bộ khoái đẩy Lý Đâu Đâu đi vào. Cái này trong đại lao âm u. Khí ẩm ướt lại rất nặng. Vào cái này thì theo vào âm tàu địa phủ kém không nhiều. Lý Đâu Đâu bị đẩy ra một tí cơ hồ ngã xuống. Hắn nhìn về phía đẩy hắn bộ khoái hỏi. Không phải nói mang ta đến nha môn câu hỏi sao? Tại sao trực tiếp dẫn ta tới nhà tù? Ua, vậy bộ khoái cười nói. Thằng nhóc thúi tựa hồ còn hiểu không thiếu. Nhìn ra cái này không giống như là muốn hỏi ngươi nói. Ta nói cho ngươi đi. Nếu muốn hỏi ngươi cái gì? Trực tiếp ở trong thư viện không thể hỏi. Một cái khác bộ khoái cười nói. Ta còn lấy là có thể đi vào tứ hiệt thư viện đều là người thông minh đâu. Cũng có cái này hàm ngu dốt. Lý Đâu Đâu hỏi. Ta tin tưởng đại sở luật pháp. Ta tin tưởng nha môn công chính. Ta tin tưởng trên người các ngươi quan phục. Tại sao các ngươi cảm thấy ta là ngu? Hai cái bộ khoái đồng thời ngưng nụ cười. Nhìn nhau xem. Ha ha ha. Hai người lại đồng thời cười lên. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Một cái trong đó bộ khoái cười nước mắt cũng chảy ra. Một bên cười vừa nói. Cho nên nói ngươi ngu à, ngươi tin tưởng chúng ta trên mình quan phục, tự chúng ta cũng con mẹ nó không tin, cũng không biết tại sao. Hắn rõ ràng là ở châm chọc cười nhạo Lý Đâu Đâu. Nhưng mà ở hắn ánh mắt sau lưng thoáng qua vẻ hốt hoảng. Chỉ là rất nhanh liền biến mất không gặp, phảng phất từ chưa từng có. Thằng nhóc, ngươi tin tưởng cái này, tin tưởng cái đó, vậy ngươi tin số mạng sao? Một cái khác bộ khoái cười đủ rồi. Lắc đầu một cái. Nếu như ngươi không tin. Ta khuyên ngươi một câu. Hẳn tin. Có vài người à. Trời xanh liền cao cao tại thượng. Ngươi cố gắng leo cả đời cũng leo không tới người ta trên bàn chân. Nhận mệnh đi. Lý Đâu Đâu nhớ tới sư phụ nói những lời đó. Nghĩ tới sư phụ liều mạng cầm hắn đưa vào tứ hiệt thư viện. Làm hết thảy các thứ này đều là ở nói cho Lý Đâu Đâu. Đừng nhận mệnh, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta buồn cười? Lý Đâu Đâu cũng cười. Hắn không cần hai người đó đẩy ra. Mình sải bước đi về phía trước. Lý Đâu Đâu nói, ta chưa thấy được ta buồn cười. Nếu quả thật có cái gì buồn cười, là thế đạo này, là nhân tâm này, là các ngươi thân phận để nguyên quần áo, là các ngươi nói vậy trời sinh cao cao tại thượng. Hai cái bộ khoái đều có chút mê mang. Bọn họ cảm thấy như vậy từ Lý Đâu Đâu cái tuổi này đứa nhỏ trong miệng nói ra có chút kỳ quái. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là cái đứa nhỏ này lời nói ra. Đâm bọn họ lương tâm hàng loạt đau. Hai người cũng không có lại đi xô đẩy Lý Đâu Đâu. Liền đụng cũng không có lại đụng một tí. Cũng sẽ không cười. Chỉ là yên lặng đi theo Lý Đâu Đâu phía sau. Đến, một cái trong đó bộ khoái kéo ra một gian phòng giam cửa. Chỉ bên trong, ngươi vào đi thôi. Một cái khác bộ khoái sắc mặt đổi một cái. Hạ thấp giọng nói. Bộ đầu đại nhân dặn dò. Cầm hắn ném vào lại ma tử cái đó phòng giam bên trong đi. Ngươi làm sao để cho hắn vào cái này không người phòng giam. Mở cửa bộ khoái lắc đầu một cái. Trầm mặc sau một lúc lâu nói. Ngày hôm nay sẽ để cho hắn tốt hơn một đêm đi. Liền một đêm. Làm sao vậy? Làm sao cũng vẫn là một đứa nhỏ. Cửa sắt rầm một tiếng đóng lại. Lý Đâu Đâu đi bốn phía quan sát một tí. Thật ra thì hắn trước kia nghĩ tới mình sẽ hay không vào phòng giam. Dẫu sao và sư phụ hành tẩu giang hồ dựa vào vẫn là gạt người. Bị bắt vào phòng giam cũng không coi là ủy khuất. Có thể hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ bởi vì cứu người mà vào phòng giam. Hơn nữa hiển nhiên không tốt đi ra ngoài. Trong phòng giam rất ẩm ướt. Cũng không biết hơi nước là từ địa phương nào tới. Không có giường, không có nhà cái, không có gì cả. Bốn phía là lãnh ngạnh đá vách tường. Là lãnh ngạnh đá mặt đất. Lý Đâu Đâu ngồi xếp bằng xuống tới. Hắn lấy vì mình biết sợ. Nhưng mà không có. Hắn an tĩnh lại sau nghĩ tới chuyện thứ nhất là. Cũng không biết Hạ Hầu Trác thế nào. Không biết ngồi bao lớn một hồi. Phòng giam bên ngoài qua hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lý Đâu Đâu nghiêng đầu nhìn xem. Gặp một cái người mặc cẩm y người tuổi trẻ đi tới hắn phòng giam bên ngoài dừng lại. Một mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Lý Sất, phòng giam bên ngoài người tuổi trẻ kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu hỏi, ngươi là ai? Người tuổi trẻ chỉ trên người mình cẩm y. Quần áo biết sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không nhận biết, bởi vì cái này ba chữ. Trên mặt người tuổi trẻ lộ ra vẻ khinh bỉ. Người tuổi trẻ cười nói. Không nhận biết bình thường. Dẫu sao ngươi đời này cho đến bây giờ đã gặp nhân vật lớn nhất. Chỉ là một con riêng. Hắn chỉ trên người mình quần áo nói. Đây là thế tử thường phục. Ngươi biết cái gì là thế tử sao? Hỏi lời này, càng lộ vẻ châm chọc. Coi như Lý Đâu Đâu quả thật không gặp qua nhân vật lớn gì. Nhưng lại không phải người ngu. Còn không biết thế tử là thân phận gì. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Rất nghiêm túc trả lời. Ta biết, trái hồng được mềm nhụn ăn mới ngon. Gia phá mà nói, bên trong nước đặc biệt nhiều. Chính là chảy xuống cùng cứt như nhau. Dương Trác sắc mặt chợt biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía bộ đầu Lý Trường Hưng giận dữ hỏi. Không phải nói phải đem hắn an bài đến nhiều người phòng giam sao? Làm sao nhốt vào một cái không người phòng giam? Lý Trường Hưng nhìn về phía vậy hai cái bộ khoái. Hai người đồng thời cúi đầu xuống. Ai cũng không dám nói cái gì. Mang ra ngoài. Ném vào lại ma tử cái đó phòng giam. Lý Trường Hưng phân phó một tiếng. Sau đó một mặt nịnh hót đối với Dương Trác nói. Thế tử điện hạ vẫn là đi ra ngoài đi. Chỗ này khí ẩm ướt nặng âm hàn. Thời gian lâu dài đối với thân thể không tốt. Dương Trác ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngày mai ta lại tới xem ngươi. Lại xem ngươi miệng còn có thể hay không hèn như vậy. Sau khi nói xong xoay người đi. Lý Trường Hưng vội vàng phụng bồi đi trở về. Cúi người gật đầu dáng vẻ. Cực kỳ giống thấy được chủ trong tay người lắc lắc thịt xương chó. Vậy hai cái bộ khoái cùng Dương Trác và Lý Trường Hưng đều đi sau đó cầm cửa tù. Một cái trong đó nhìn Lý Đâu Đâu thở dài nói. Ngươi cần gì chứ? Lý Đâu Đâu ngược lại là không có vấn đề tựa như nhún vai. Hắn sau khi ra cửa hỏi. Bên trái vẫn là bên phải. Vậy bộ khoái cao mày nói. Ngươi thật không sợ chết. Không sợ chết. Ngươi sẽ không sợ sống không bằng chết. Lý Đâu Đâu nói. Dẫn đường đi. Hai cái bộ khoái lại nhìn nhau một cái. Không biết tại sao. Hai người bọn họ trong lòng đối với cái này choai choai đứa nhỏ cũng sinh ra một cổ kính ý. Mới vừa còn đang cười nhạo Lý Đâu Đâu là cái hàm ngu dốt. Hiện tại liền cảm thấy Lý Đâu Đâu đáng kính. Người à, thật con mẹ nó kỳ quái. Người cẩn thận một chút. Một cái trong đó bộ khoái vừa đi vừa dụng thanh âm cực thấp ở Lý Đâu Đâu. Sau lưng nhắc nhở, người phải đi phòng giam bên trong có cái lại ma tử. Là vốn nên giết người. Cũng chỉ không cố kỵ gì. Huống chi hắn cầm chỗ tốt. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng.